Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, chương 232, Thuế quan. Thượng, Vương Hoàng Nghị nổi giận, đúng chỗ tính chất, hiện tại Phương Nam mới sơ định, tựu hữu người giết lương mất công, càng dám khi quân, vẫn là lời này, liền thiên tử tay mắt đều như vậy. Chẳng lẽ lại còn muốn học sáng tỏ thành tổ Chu Lệ? Thành lập đông tập chuyện nhà máy, đông xưởng, từ thái giám đảm nhiệm hán công hay sao? Vương Hoàng Nghị đứng dậy dạo bước, nhìn qua ngoài cửa sổ sán lạn hạ sắc, mấy lần dạo bước bồi hồi, lửa giận trong lòng dần dần dập tắt. Có một số việc là được thiên tử cũng không thể chuyên quyền. Bây giờ suy nghĩ một chút, đích thật là, quan này máy bay yểm trợ cấu hủ hóa, thật không lấy người ý chí là chuyển di, chỉ có thể tận lực giảm bớt hủ hóa trình độ. Không có lửa giận, lại nhìn hai phần tấu chương, Vương Hoàng Nghị thật sự đủ cả trăm vị, xuất thần một hồi, thất ý cơm một tiếng, vẫn là phê chỉ thị, cha, thành Kim Lăng, Hồ phủ đệ đằng sau. Một gian cũng không tính rộng rãi thư phòng, một 50 tuổi khoảng chừng nho sam nam tử trung niên. Giờ phút này chính cau mày, ngồi ngay ngắn ở trước bàn sách, chính là Hồ gia gia chủ Hồ Tông Ánh Sáng. Trong này năm nam tử trước người, cung kính đứng đấy một chừng 30 tuổi, thoáng có chút gầy gò chủ sự Hồ Trung. Trong thư phòng không khí ngột ngạt, ngồi nam tử không nói một lời. Đứng đấy người này không dám chút nào chủ quan, liền rất cung kính đứng thẳng, mí mắt có chút rủ xuống, thái độ cực cung kính. Ngày hôm đó Hồ gia cùng khác 10 cái thế gia cùng nhau thoát đi Giang Nam. Không phải không nghĩ tới sẽ trở về, nhưng trong thời gian ngắn như vậy, lại về tới Kim Lăng, vẫn là thật to ra ngoài ý định. Để bọn hắn không thể không một lần nữa đối với Sở Vương thực lực có mới đánh giá. Sở Quốc hiển hách nhất gia tộc, hiện tại đương nhiên Vương Thị, chỉ tuy là Vương tộc, năm phục bên trong cùng Vương Hoàng Nghị thân cận không có mấy cái. Nhiễm không có bao nhiêu vương ân, còn có là được Vương Hậu nhất tộc Tống Thị, bởi vì Vương Hậu Tống Tâm dù địa vị vững chắc, Tống Thị coi như điệu thấp. Thực tế ảnh hưởng cùng thực lực vẫn là làm lớn ra mấy lần. Về phần Hồ gia, tuy là Ngô mười mấy đại thế gia một trong, nhưng chưa có xếp hạng trước mấy tên. Đồng thời ra đi lại trở về trong khoảng thời gian này mặc dù rất ngắn, nhưng trải qua Ngụy Việt xét nhà hòa thanh tẩy, lại không có tại Sở Quốc thành lập công huân. Trên thực tế trốn đi thế gia đều nguyên khí đại thương, căn cơ dao động. Sở Vương nhất thống phương Nam, Hồ gia càng cảm giác sâu sắc hơn dè chừng sợ hãi. Mới có chuyện này, khẽ thở dài một cái, Hồ Tông chỉ riêng lúc này tâm tình có chút vi diệu. Không chỉ có là bởi vì lúc này Hồ gia vi diệu vì, càng bởi vì đoạn thời gian trước nhị đệ nói chuyện, Hồ Tông Ánh Sáng nhị đệ, cùng Hồ Tông chỉ là cùng một mẫu thân sở sinh. Từ tiểu quan hệ rất tốt, khác biệt cùng con thứ huynh đệ tình cảm đạm mạc, hai người vẫn luôn là hai bên cùng ủng hộ. Hồ Tông diệu tính tình hào sảng, Hồ Tông chỉ riêng tâm tình nội liễm, hai người tính tình hơi có chút bổ sung ý vị. Hồ Tông diệu vì Hồ gia tiền đồ, cũng coi là lấy hết lực, bởi vậy lúc trước sự kiện kia, Hồ Tông chỉ riêng cũng không rất muốn đáp ứng. Luôn cảm thấy đúng ủy khuất nhị đệ. Dù nói thế nào, Hồ gia cũng thế gia, Hồ gia đích hệ tử tôn, địa vị có thể nào cưới một thứ nữ làm chính thê. Dù là cái này thứ nữ họ Tống, nhị đệ lão tam nhà ta, hắn gặp qua, dung mạo tuấn tú, văn tài vũ lược trong người đồng lứa xem như người nổi bật, niên kỷ chẳng qua 17, hiểu tiến thối, tính cách trầm hơn ổn nội liễm, có mình mấy phần cái bóng. Đối với đứa bé này, hắn từ trước đến nay là có mấy phần yêu thương, không muốn ủy khuất đứa nhỏ này. nhưng trên thực tế nhưng lại không thể không dạng này. Hồ Trung, nhị gia trở lại rồi. Nghĩ tới đây, Hồ Tông mì nước mang trầm tư, hướng bên người Hồ Trung hỏi. Gia chủ, nhị gia còn chưa từng trở về, chẳng qua đã mang hộ tin tức trở về, nói là liền mấy ngày nay có thể về đến nhà. Hồ Trung có chút đến gập cả lưng, thấp giọng hướng Hồ Tông chỉ nói. Mấy ngày nay à, Hồ Tông chỉ riêng trong miệng thì thào đọc lấy. Thần sắc vẫn không có nửa phần hòa hoãn. Nếu như sự tình thuận lợi, tại không lâu tương lai, Hồ gia liền muốn cùng Tống gia kết quan hệ thông gia. Tuy chỉ cưới một thứ nữ tới, là cưới hỏi đàng hoàng chính thê. Đến lúc đó Tống gia xảy ra chuyện, hoặc Sở Vương xảy ra chuyện, Hồ gia cũng liên lụy bên trong. Bất quá bây giờ tình huống đến xem, Sở Vương căn cơ càng ngày càng ổn. Tùy theo Vương Tống hai nhà càng từng bước cao thăng, không thừa dịp hiện tại có liên hệ, chỉ sợ về sau khoảng cách sẽ bị cách càng ngày càng xa. Thế ra ở giữa kết thân, vốn là kết minh một loại hình thức, gả nữ gả cao, cưới vợ cưới thấp, căn cứ gia tộc lợi ích đến xem, cùng Tống gia kết thân là có rất tốt đẹp chỗ. Hồ Trung, gần nhất tiểu cửu đang bận cái gì? Nơi này tiểu cửu chỉ là được Hồ Tông diệu tam tử, tại hai phòng đích thứ hai tử bên trong, đứng hàng thứ lão cửu. Hồ Trung vội cung kính về lấy. Hồi gia chủ, cửu thiếu gia gần nhất một mực tại ra sức học hành thi thư, mời được lão tiên sinh đến vì hắn giải hoặc, rất dụng công, đứa nhỏ này coi như chăm chỉ. Đều nói người nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà. Thế ra hài tử cũng sớm liền đã hiểu chuyện, từ nhỏ họp học các loại lễ nghi, thi thư, cưỡi ngựa bắn cung, đều không ngoại lệ, đều muốn có học tạo thành. Bọn họ nhận gia tộc áp lực, cùng bọn hắn hưởng thụ gia tộc vinh quang, là đồng dạng nặng nề, để người bình thường tử đệ không cách nào trải nghiệm. Gia chủ, cửu thiếu gia thuở nhỏ liền 10 phần thông minh, có thần đồng danh xưng, những năm này càng phát ra khắc khổ, bên ngoài ai không tán thưởng có thừa. Không hổ là Hồ gia thiếu gia. Hồ Trung nhìn một chút nhà mình lão gia sắc mặt thận trọng lấy lòng, quả Hồ Tông nghe thấy đến nơi đây, nhịn không được vuốt râu mà cười. Ngươi nói không sai, ta cùng nhị đệ những hài tử này bên trong là thuộc tiểu cửu nhất là hiểu chuyện. Gia chủ, mấy vị thiếu gia tiểu thư cũng nhân trung long phượng. Hồ Trung vội nói. Hồ Tông chỉ xem hắn một chút, cười nói, ngươi cũng không cần khẩn trương như vậy, ta trong lòng có đoán, tiểu cửu xem như mình hài tử đối đãi, vô luận hai phòng cái nào có tiền đồ, còn không phải Hồ gia tử tôn, cái nào có tiền đồ, ta đều rất cao hứng. Nói đến đây, đứng dậy, ra ngoài đi một chút. Vâng, Hồ phủ đệ rất lớn. Một phủ kỳ thật có hai cái chỗ. Phía đông đúng Hồ gia đích tôn Hồ Tông chỉ riêng nhất mạch nơi ở. Phía tây đúng Hồ gia nhị phòng Hồ Tông diệu nhất mạch nơi ở. Tại phía tây một chỗ trong trạch viện, đang có một thiếu niên quơ trường kiếm. Tại rộng rãi trong đình viện, thân hình thoăn thoắt, nhìn 10 phần linh mẫn, nửa khắc mới ngừng lại được. Sớm đã có người hầu qua, nhận lấy trong tay thiếu niên trường kiếm, thận trọng nâng đến một bên lau. Thiếu niên tiếp nhận người khác đưa tới thủ cân, tinh tế lau sạch lấy ngạch đầu mỏng mồ hôi. Dung mạo tính được là đúng tuấn tú, dáng người thẳng tắp, mặc dù không tính là kinh diễm, cũng là khí chất không tầm thường. Công tử, thiếu gia, ngài cũng luyện đã nửa ngày, cũng nên đi nghỉ đi rồi. Có gã sai vặt tới khuyên nói. Thiếu niên gật gật đầu, khẽ mím môi, vào phòng, tựu hữu thị nữ đưa cúp ngọn tới. Bởi vì Hồ gia môn phong rất nghiêm, thị nữ tại đưa lên cúp ngọn, thở mạnh cũng không dám một tiếng lui ra. Đề mi thuận nhãn đứng thẳng nơi xa. Cha có tin tức a? Phẩm mấy ngụm trà, thiếu niên đột hướng đứng ở trước mặt mình, gã sai vặt hỏi. Bẩm thiếu gia, lão gia chỉ truyền về lời nói là mấy ngày nay tốt, không từng có tin tức khác. Thiếp thân, gã sai vặt nói. Ân, biết. Thiếu niên sau khi nghe xong, tiếp tục cúi đầu uống trà. Cùng thiếu gia nhà mình quan hệ không tệ, tâm phúc. Gã sai vặt tiến đến thiếu niên trước mặt, thấp giọng hỏi. Thiếu gia, sự kiện kia, ngài liền không lo lắng à? Thiếu niên liếc nhìn hắn một cái. Lo lắng cái gì? Khục, còn có thể lo lắng cái gì? Tự nhiên là lo lắng ngài cái kia. Gã sai vặt gãi gãi đầu, không biết như thế nào mở miệng. Thiếu niên cười nhạt một tiếng. Chuyện kết thân, tự có trưởng bối đi quản. Chỗ nào đến phiên ta tiểu bối mình làm chủ? Phụ thân cùng bá phụ chọn người, tất không có sai. Thiếu niên này chính là Hồ Tông Diệu Tam Công Tử. Đối với mình tương lai thê tử ứng cử viên, Tam Công Tử nhìn cũng không thèm để ý. Là hai tiếng. Nhìn Bất Vi Sở Động thiếu gia, gã sai vặt thở dài, không nói thêm gì nữa. Thế gia vốn là dạng này, mặc dù hưởng thụ lấy vinh quang cùng địa vị, nhưng trên thực tế đúng nửa điểm không tự do. Học đầy bụng kinh luân, gia chủ không lên tiếng, cũng không dám tùy tiện ra làm quan. Có dung mạo cùng trí tuệ, gia tộc nhất định phải đưa ngươi gả cho cái bao cỏ. Cũng không thán một tiếng, lại không cách khác, đã thiếu gia đều không để ý. Bọn họ việc này làm hạ nhân cần gì phải đi tự tìm phiền phức đâu. Gã sai vặt đang miên man suy nghĩ, lại nghe thiếu gia nhà mình nhẹ giọng than thở. Ngoặc kép chấm chấm, hiện tại nếu là lại không nghĩ kết minh, Hồ gia mấy trăm năm qua cơ nghiệp, chỉ sợ liền muốn không hạ xuống. Tống gia bất luận nhìn thế nào, đều một kết minh nhân tuyển tốt. Một triều thiên tử một triều thần, hưng khởi không dễ, suy yếu lại nhanh. Bao nhiêu trăm năm nhà, mấy đời sau liền nghèo túng thảo đường. Nghĩ đến phụ thân cùng mình đã nói, vị này cửu thiếu gia minh bạch, lần này kết thân có như thế nào ý nghĩa? Chẳng qua là cưới vợ. Con em thế gia kết hôn từ trước đến nay đúng lấy lợi ích kết hợp. Cưới cái Tống gia thứ nữ thì thế nào? Nghĩ đến đích tôn mấy vị huynh đệ trào phúng, cửu thiếu gia có chút cười lạnh. Hiện tại Hồ gia toàn bộ điền sản ruộng đất cùng ngoài sáng sinh ý, toàn bộ bị Ngụy Việt xung công. Ngụy Việt sau khi chết lại quy về quan điền cùng quan sinh. Hồ gia làm vô công huân, có thể đưa tay hỏi Vương Hoàng Nghị muốn cũng không nên. Chỉ bằng mang theo đồ châu báu cùng ngầm sinh ý, chỉ sợ không cần 10 năm liền duy trì không đi xuống. Thật cưới Tống gia thứ nữ, nhìn như ăn phải cái lỗ vốn, nhưng trên thực tế là ai được lợi, trong lòng hắn là minh bạch. Trong gia tộc, hắn hy sinh chính mình, tự sẽ có đồng tình. Bên ngoài lại có Tống gia trợ giúp, dù là hắn cưới chỉ một không được sủng ái thứ nữ, nhưng gia tộc thông gia quan hệ lại không phải được sủng ái không được sủng ái có thể ngăn chặn. Chỉ cần mình thông qua khoa cử ra làm quan, lại mượn Tống gia ảnh hưởng, 10 năm sau mình liền có thể đào khách thành chủ, trở thành Hồ gia gia chủ. Chỉ Tống gia có thể hay không đồng ý cửa hôn sự này. Đi xa cảng, Tống phủ Tống Hàm ngồi tại sách lớn trong phòng, nghe cấp dưới đối với mình báo cáo. Ngoặc kép chấm chấm, buổi chiều lại có 6 chiếc thương thuyền trải qua, tổng cộng thu lấy 623 lượng bạc thuế quan. Tống Hàm nửa khép lấy hai mắt, nghe tâm phúc báo cáo, trong lòng suy nghĩ, đầu tháng 6, đối với tháng 5 thành tích, cũng muốn hướng vương thượng báo cáo một lần. Tốt, không cần báo cáo. Tống Hàm mở to mắt, mở miệng nói, ngoặc kép chấm chấm, vâng, đang chuẩn bị tiếp tục hồi báo, nam tử lập tức ngừng lại. Cung kính đứng đấy, chờ đợi Tống Hàm phân phó. Thông chi một chút đi, hải quan quan viên một hồi tập hợp, ngay tại hải quan nha môn phòng nghị sự, để bọn hắn mang theo tháng 5 sổ sách, ta muốn thanh toán một chút tháng năm thuế đơn tình huống. Tống Hàm phân phó nói. Vâng, nam tử trước mặt nghe được phân phó, lên tiếng lui ra. Tống Hàm tại thị nữ phục thị, thay đổi quan phục, đáp lấy xe ngựa, hướng biển quan nha môn bước đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.